Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 94, cô thực sự rất giống Tiêm Tiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó là lúc cậu dạng âm trầm nhất. Ngay cả đàn em bước đi lên tiếng cũng sẽ bị phạt bị đuổi. Không cần phải nói. Nhất định biểu hiện hôm nay của Giang Ninh Phiến làm cậu dạng nghĩ đến người phụ nữ để tiện thời Bích Xương kia. Yên tâm, tôi sẽ không giết cô ta ngay lập tức. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn nở nụ cười. Ánh mắt cười yếu ớt lộ ra gian xảo. Vô cùng lạnh lẽo. Tôi sẽ từ từ chơi chết cô ta. Chấm, tất cả người lừa gạt anh. Cũng phải có can đảm để trả giá đắt. Nhất là mấy con đàn bà để tiện lấy danh nghĩa Tiêm Tiêm lừa gạt anh. Anh sẽ không bỏ qua cho một ai cả. Cô Minh Thành khiếp sợ nhìn bóng lưng Hạng Chí Viễn đi xa. Có phải anh ta lại làm trở ngại chứ không giúp được gì rồi không? Kết quả khi chọc giận cậu giảng, càng chết thảm hơn so với vừa rồi. Hành lang sâu thẳm không tiếp xúc được ánh nắng. Bóng tối nặng nề. Đàn em mặc đồng phục chia hai nhóm im lặng mở đường. Đứng ở một cửa phòng, cậu Hạng, một đám đàn em đứng chắp tay, cúi đầu với người tới. Cô Giang đang ở bên trong, đã ngây người 5 tiếng. Hạng Chí Viễn bước chân về phía cửa, khuôn mặt yêu nghiệt đầy âm u, lộ ra giọng nói mê hoặc. Anh tự tay nới lỏng chiếc nhẫn đen trên ngón trỏ, lại đeo vào lần nữa. Trên mặt nhẫn điêu khắc một đầu hồ ly màu đen, ánh mắt sắc bén ngang ngược. Dừng lại một lát, Hạng Chí Viễn bước chân đi vào. Gian phòng trống rỗng, ngay cả ghế dựa cũng không có. Chỉ có 4 vách tường trắng thuần. Anh lạnh nhạt đảo qua. Giang Ninh Phiến đang ngồi giữa một mặt tường. Dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy hai chân. Cúi đầu nhỏ, tóc dài rủ xuống. Che khuôn mặt cô không nhìn thấy rõ. Từ xa nhìn lại, là một người phụ nữ yếu đuối vô hại như vậy. Anh chợt nhớ tới cô Minh Thành nói. Có lẽ người phụ nữ này cũng không phải đang gạt người. Cô thực sự rất giống Tiêm Tiêm. Anh vẫn cảm thấy như vậy. Trong mắt có chút vừa ngơ ngẩn. Hạng Chí Viễn đánh vỡ suy nghĩ của mình. Nếu quả thật dễ dàng như vậy thì 10 năm nay anh đã tìm thấy cô. Cách chương.